Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, dưới bóng đêm tư niệm. Làm Tiêu Nhiên lặng lẽ tới gần, đồng thời xem qua sau khi, trong lòng nhất thời có chút nhưng mà đứng lên. Cũng không phải cái này Huyền Âm Tông tông chủ nữ nhi quá xấu, căn bản không ai thèm lấy. Căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, bên trong nhà này nữ tử tuy nhiên không tính là đẹp đẽ, nhưng cũng không xấu, nhiều lắm xem như là bình thường. Ngược lại là bên trong nam tử kia, đúng là trường mi thanh mục tú. Chỉ ít ở Tiêu Nhiên xem ra, này vẻ ngoài là rất tốt. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm nói thầm, đánh giá cái tên này hẳn là dựa vào chính mình bộ này cũng không tệ lắm túi ra. Không biết rõ, sử dụng chút quan hệ thủ đoạn, thu được giai nhân trái tim, đồng thời ủy thân cùng hắn, như là đã xác định nhân tuyển. Tiêu Nhiên không nữa chần chờ, trong mắt hàn quang lấp lóe mà qua, trên tay một đạo vô hình chi diễm né qua, ở Tiêu Nhiên bấm tay hơi gảy, trực tiếp xuyên qua trên cửa sổ động khẩu, lặng yên hướng về trên giường chính đang kịch liệt nhúc nhích hai người đánh tới. Ai u, một đạo ôi âm thanh đột nhiên vang lên. Triệu Bình, ngươi sao vậy? Trên giường nhúc nhích hai người lập tức dừng lại. Này nữ tử cha cha cái trán tràn trề đổ mồ hôi, có chút thân thiết hướng về nằm ở trên giường thanh niên nam tử hỏi. Trên giường nam tử, cũng chính là Triệu Bình, lúc này sắc mặt có một chút trắng bệch, cũng không biết rằng là mệt, vẫn là sao vậy, tay vẫn ở chính mình vai vị trí chộp tới, nhưng quan hệ cũng không có phát hiện. Này nữ tử cũng không để ý chính mình xuân quang ngoại tiết dáng vẻ, ngồi dậy hướng về chỗ kia vị trí nhìn lại, chỉ là trừ hơi có chút phát hồng ở ngoài, quan hệ đồ vật cũng không có nhìn ra tới. Không có chuyện gì, chính là chỗ này vừa nãy có chút nóng rát đau, tựa hồ bị quan hệ đồ vật cho châm một hồi. Triệu Bình mau mau xua tay, ánh mắt ở nữ tử xuân quang ngoại tiết vóc người trên đánh giá vài lần, nhưng không có cử động nữa đạn dục vọng, thật sự là không muốn động. Hai người quen biết mới bao lâu, chính mình cũng sắp bị đối phương cho ép khô. Điều này làm cho hắn thậm chí có chút hoảng sợ, có lòng muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến từ chối hậu quả, lại có chút không rét mà run đứng lên. Liền ở hắn sững sờ trong thời gian, đối diện này nữ tử lần thứ hai đối phó lại đây. Chốc lát sau, loại đau khổ này thanh âm lần thứ hai vang lên ngoài phòng. Tiêu Nhiên cũng không có dừng lại, cùng với đắc thủ thuận lợi đem tâm diễm lưu ở đối phương trong cơ thể sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp xoay người rời đi. Hiện ở thời gian đã không còn sớm, hắn còn có khác việc cần hoàn thành, không có hứng thú ở lại chỗ này tiếp tục thưởng thức trận đại chiến này. Tiêm Lộ biệt viện bên trong, lúc trước Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người thường thường ngồi xuống một tòa bên hồ tiểu đình bên trong, Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ ngồi ở phía trên. Thừa dịp lấy bóng đêm, hắn thật vất vả lẻn vào Tiêm Lộ ở chỗ đó mới. Cũng muốn hỏi hỏi Tiêm Lộ, tất cả những thứ này đến cùng là sao vậy sự việc. Nhưng mà để Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm là Tiêm Lộ căn bản không ở nơi này. Không sai, hắn nhọc nhằn khổ sở, xuyên qua đại lượng trở ngại, tránh thoát tần tra nhân viên lục soát, thậm chí còn gặp phải vài phát còn lại không quá quan trọng nhân viên sau, đi tới ngôi viện này bên trong, nhưng há hốc mồm phát hiện, trong viện căn bản không có bất kỳ người nào ở lại dấu hiệu. Tuy nhiên bên trong đồ vật toàn bộ bảo tồn hoàn hảo, thế nhưng Tiêm Lộ cũng không ở bên trong. Toàn bộ Nhật Nguyệt trong thành thành phạm vi tuy nhiên không tính quá lớn, thế nhưng cũng không nhỏ. Tiêu Nhiên muốn ở một buổi tối thời gian, không kinh động người khác một gian đi tìm qua rõ ràng không thể. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm kiếm Tiêm Lộ dự định. Ngược lại sắc trời sáng ngời, hết thảy đều hội chân tướng rõ ràng. Nếu như Tiêm Lộ thực sự là tự nguyện, như vậy Tiêu Nhiên hội lưu lại một khoản phong phú tài nguyên tu luyện cho Tiêm Lộ, sau đó xoay người rời đi. Nếu như không phải tự nguyện, Tiêu Nhiên không dám hứa chắc chính mình hội sẽ không làm quan hệ quá khích sự tình tới. Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi nào đó không biết tên vắng vẻ trong sân. Toàn thân áo trắng như tuyết Tiêm Lộ lẳng lặng ngồi ở một cái thu thiên bên trên. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Ở Tiêm Lộ hai bên, các đang đứng một vị trên người mặc tơ lụa dệt thành xinh đẹp quần dài nữ tử. Hai người đồng dạng cũng là tuyệt đẹp tuyệt sắc nữ tử. Chỉ là so với Tiêm Lộ, nhưng phải thua kém không ít. Hai vị sư muội, ta hơi mệt chút, muốn một người lẳng lặng. Có thể sao? Không biết rõ qua bao lâu. Từng cái yên lặng ngồi ở thu thiên trên Tiêm Lộ. Đột nhiên xoay người đối với đứng ở sau người hai người nói. Nhưng là, trong đó một vị khẽ cau mày. Liền muốn nói ra phản đối nói tới. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng tại đây sao nhiều người bảo vệ cho. Ta còn có thể xuất hiện quan hệ bất ngờ hay sao? Tiêm Lộ tự giễu nở nụ cười. Đồng thời không chút khách khí điểm ra bốn phía những người ẩn tàng đêm tối người. Quả nhiên, hai người kia khi nghe đến Tiêm Lộ đã phát hiện bốn phía những người Huyền Âm Tông phái đến bảo. Hộ Tiêm Lộ người sau. Sắc mặt cùng nhau biến đổi. Mắt thấy Tiêm Lộ mặt sắc có chút âm trầm. Một người trong đó mới than thở đạo. Tiêm Lộ sư tỷ, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Hy vọng ngươi rõ ràng điểm ấy. Hơn nữa gả vào Huyền Âm Tông. Không chỉ có ngươi thân phân địa vị sẽ lập tức trở thành trên một người. Dưới vạn người, liên đới người nhà ngươi. Thậm chí chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đều sẽ kéo lên vô số đẳng cấp. Cần ngươi tới nói rõ. Tiêm Lộ hai mắt chuyển động. Nhìn chăm chú ở này mở miệng trên mặt người trào phúng nói. Người kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Muốn phản bác quan hệ. Bất quá tựa hồ nghĩ đến điều gì sao. Cũng không tiếp tục nói quan hệ. Yên lặng gật gù. Kéo lấy một bên một vị khác thanh xuân nữ tử. Hai người đồng loạt lui ra căn này trạch viện. Đảo mắt. Trong sân chỉ còn dư lại Tiêm Lộ một người. Nguyên bản bốn phía qua lại biến động khí tức. Trong nháy mắt ngưng lại. Tựa hồ có vô số đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú. Chờ hảo phiến khác. Phát hiện Tiêm Lộ vẫn một người yên lặng ngồi ở thu thiên bên trên. Ngẩng đầu nhìn trên trời chấm nhỏ không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Cảnh giác dò xét bốn phía. Tiểu sư đệ. Ngươi hiện ở lại ở phương nào đây? Lẽ nào thật sự đã qua một thế giới khác? Ngẩng đầu nhìn trời Tiêm Lộ. Lấy người khác không cách nào nghe được thanh âm. Thấp giọng nỉ non với. Đột nhiên, tĩnh tọa Tiêm Lộ đứng lên. Bốn phía bầu không khí nhất thời biến đổi. Bất quá nhìn thấy Tiêm Lộ chỉ là đứng lên rót một ly nước. Này cỗ khóa chặt khí tức lại từ từ thối lui. Tiêm Lộ tự giễu cười cười. Nâng ly kia nước. Một lần nữa ngồi trở lại thu thiên bên trên. Yên lặng tạo nên hai chân chậm rãi lay động. Mà Tiêm Lộ nâng chén trà tay phải. Đột nhiên xuất hiện một viên không thấy rõ màu sắc bé nhỏ viên thuốc. Viên thuốc vô sắc vô vị. Mượn lấy cái chén che chắn cũng không có bị kỳ người khác phát hiện. Sau đó thừa dịp lấy uống nước trống rỗng. Lặng lẽ đem cái viên này nhỏ bé đan dược. Đồng thời ném vào trong miệng. Cũng nương theo đại lượng nước trà đồng thời nuốt vào trong bụng. Làm xong tất cả những thứ này. Tiêm Lộ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Đem chén trà trả về. Chính mình làm tiếp tục ngồi ở thu thiên trên lắc lư. Yên lặng chờ đợi lấy bình minh đến. Sắc trời từ từ vừa sáng. Một vòng cự đại mặt trời đỏ. Từ đằng xa đường chân trời lặng yên bò lên. Nguyên bản thối lui này hai tên thanh xuân nữ tử một lần nữa đi về tới. Yên lặng đứng ở Tiêm Lộ trước mặt. Quét hai nữ liếc một chút. Tiêm Lộ cũng không có nhiều lời quan hệ phí lời. Yên lặng đứng lên. Hướng về phía sau trong phòng đi đến. Mắt thấy Tiêm Lộ tất cả như thường. Hai người có thể nói là mạnh mẽ thở ra một hơi. Trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Mau mau đi theo vào. Trợ giúp Tiêm Lộ tắm rửa thay y phục, thay đổi ngày vui dùng phượng quan hà bí. Tất cả, như dự liệu giống như thuận lợi tiến hành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 437 tiếng người huyên náo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.